có thể trở về không chết. 15 chương 132 muốn mạng người lời tâm tình cầu đặt mua 410 còn có hay không chờ giây lát. Khương Hảo đầu kia không nói thêm gì nữa. Cho nên Nhan Tuấn Trạch lại hỏi một câu. Không có, chỉ những thứ này. Khương Hảo nói. Ngươi lại nhớ lại một chút, có hay không nhớ lầm. Nhan Tuấn Trạch lần nữa xác nhận. Đầu bên kia điện thoại hơi trầm mặt một chút. Sau đó Khương Hảo mở miệng không có. Chúng ta cùng một chỗ thời điểm. Nàng thích nói lời ăn ái. Ăn. Ta sẽ không nhớ lầm. Nhan Tuấn Trạch dừng một chút. Lộ ra dáng tươi cười tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. Các ngươi tại sao phải tách ra hoặc là chuẩn xác mà nói là ngươi. Lúc ấy vì cái gì không đi đến cuộc hẹn lời này vừa nói ra. Khương Hảo đầu kia đầu tiên là thật lâu không nói gì. Sau đó thanh âm của hắn bắt đầu nghẹn ngào ta có lỗi với nàng. Căn bản không biết đêm hôm đó ta không đi gặp phát sinh nghiêm trọng như vậy hậu quả. Ta thật hối hận. Nhan Tuấn Trạch không nói gì, chờ lấy Khương Hảo phát tiết xong cảm xúc. Nàng thật dính người. Không chỉ có mỗi ngày muốn cùng với ta. Muốn lẫn nhau nói lời ăn ái. Hơn nữa ngày kế dù cho không cùng một chỗ thời điểm. Cũng phải cấp ta đánh ít nhất 20-30 điện thoại. Ta không chịu nổi. Cảm giác bị thứ gì cấp trói lại thân thể. Không thể thở nổi. Không cách nào bình thường suy nghĩ. Thậm chí về sau. Ta đối nàng thích vậy mà sinh ra sợ hãi. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Nói đến. Nếu như có thể thích đến mức này. Đích xác có chút nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Cho nên ta bắt đầu không ngừng kiếm cớ trốn tránh nàng. Nàng thật mẫn cảm, ba phen mấy bận bị ta né tránh về sau, nàng hỏng mất. Ta nhường bạn tốt của nàng đi bồi tiếp nàng cùng nhau nói chuyện phiếm, làm tốt khuyên bảo. Không sai biệt lắm qua một tháng, nàng không tìm đến qua ta. Chính là tại nàng chết ngày ấy. Ta tiếp đến điện thoại của nàng. Nói tại tiểu khu chúng ta đài phun nước chỗ ấy. Nàng muốn tới nhìn một chút ta. Một lần cuối cùng gặp ta một mặt. Sau đó triệt để rời đi. Cho nên. Ngươi không đi. Nhan Tuấn Trạch nói. Ta không dám đi. Khương Hảo truyền đến đắng chát tiếng cười. Vì không tại gặp nàng. Ta liền công việc đều bỏ. Nhưng cách này. Có lẽ là đời ta quyết định sai lầm nhất. Ta hẳn là đi. Dù là nàng lại một lần nữa quấn lên ta. Nếu không nàng cũng sẽ không rơi vào giò điện đài phun nước bên trong. Ta có lỗi với nàng thật xin lỗi Phương Ngưng giờ khắc này. Điện thoại hai con đều rơi vào trầm mặc. Không có người nào lại nói tiếp. Cũng không có người nào cúp điện thoại. Qua hơn nửa ngày. Khương Hảo mới mở miệng lần nữa ngươi là người trừ linh. Cho dù nàng hiện tại hận ta tận xương. Cũng xin ngươi nhất định phải ngăn lại nàng. Cái này không cần ngươi nói. Nhan Tuấn Trạch nói. Ta lại xác nhận một chút. Các ngươi thích nói là. Nàng nói ta hy vọng thế giới này có thể rất rất nhỏ. Nhỏ đến ta quay người lại liền có thể thấy được ngươi. Sau đó ngươi nói ta hy vọng thế giới này có thể rất rất lớn. Lớn đến ta nắm tay của ngươi vĩnh viễn cũng đi không đến cuối cùng. Ừ đối. Sau đó Phương Ngưng sẽ muốn cầu ngươi nói cái gì sông cạn đá mòn. Cái gì kiếp sau. Cái gì vĩnh viễn. Ta đều không cần. Ta chỉ cần mỗi một giây ngươi còn tại ta bên cạnh. Nhan Tuấn Trạch lại nói. Đúng là như thế này. Khương Hảo tiếng nói rất trầm thấp. Tựa hồ giờ phút này cảm xúc hỏng bét rối tinh rối mù. Tốt Khương Hảo tiên sinh cảm ơn ngươi phối hợp. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại. Khương Hảo thì là kinh ngạc nhìn cầm truyền ra âm thanh bận điện thoại. Không có đè xuống cúp máy khóa. Cho đến nó tự hành gãy mất. Một người ngồi trên ghế. Không nhúc nhích. Đầy trong đầu đều là qua lại hồi ức. Từng hình ảnh. Đã từng nói lời tâm tình trong đầu không ngừng hiện lên. Không biết qua bao lâu. Hắn bỗng nhiên sườn sốt một chút. Theo trong hồi ức dần dần tỉnh táo lại. Tự nhủ cái gì sông cạn đá mòn, cái gì kiếp sau, cái gì vĩnh viễn, ta đều không cần, ta chỉ cần. Mỗi một giây ngươi còn tại ta bên cạnh. Ừ, giống như không đúng. Khương Hảo lộ ra nghi hoặc, lần nữa mặc niệm một lần, ta chỉ cần. mỗi giây tiếp theo, ngươi còn tại ta bên cạnh, ta chỉ cần mỗi một giây, ngươi còn tại ta bên cạnh tê. Đến cùng là cách nào hai năm, luôn luôn kiệt lực muốn quên hồi ức. Giờ khắc này cấp Khương Hảo mang đến sự không chắc chắn. Ngươi nói con trai làm cái gì? Lý Mạn đem vừa rửa sạch hoa quả bỏ nhan đại quốc trước mặt trên bàn trà. Một mặt hồ nghi nói hắn có phải hay không? Yêu đương nhan đại quốc cầm lấy một cái quả táo cắn một cái. Vì cái gì nói như vậy? Lý Mạn sau khi ngồi xuống, nhìn một chút phòng ngủ phương hướng, ngươi không nghe thấy sao? Hôm nay hắn một ngày đều đang nói cái gì hy vọng thế giới nhỏ, quay người lại liền có thể thấy được ngươi. Vừa hy vọng thế giới lớn, muốn cùng tay người nào sắt tay? Lưu Lạc Thiên Nhai. Là Lưu Lạc Thiên Nhai sao? Nhan đại quốc kinh ngạc, hình như là đi đến tận cùng thế giới đi. Ngươi không nói, ngươi không nghe thấy sao? Lý Mạn vừa bực mình vừa buồn cười. Không phải, ta cho là hắn đang đánh điện thoại. Nhan đại quốc giải thích. Chính là gọi điện thoại mới có thể nghi a, có biết hay không điện thoại bên kia nữ hài nhi là ai? Lý Mạn hỏi. Chính ngươi đến hỏi a, hài tử cũng đã trưởng thành, đều muốn lên đại học, ta không có quyền can thiệp. Nhan đại quốc thoạt nhìn tựa hồ thật khai sáng. Lý Mạn không có đứng dậy. Hiển nhiên không có ý định đến hỏi Nhan Tuấn Trạch. Chỉ là ngồi ở đằng kia. Lẩm bẩm còn nói cái gì sông cạn đá mòn. Mỗi một giây đều muốn tại ta bên cạnh. Nghe được ta cái này đều nổi da gà. Mẹ, ngươi tẩy quả táo đâu? Nhan Tuấn Trạch không biết khi nào thì đi ra phòng ngủ. Chỗ này. Lý Mạn chỉ trước người bàn trà. Nhan Tuấn Trạch đi qua. Cầm lấy một cái gặm một cái. Trong miệng vẫn tại nhắc tới cái gì sông cạn đá mòn. Cái gì kiếp sau. Cái gì vĩnh viễn. Ta đều không cần. Ăn thời tiết thật sáng sủa a, mẹ, hôm nay âm lịch bao nhiêu? 15 tháng 5. Lý Mạn thuận miệng nói, ánh mắt lại là mang theo dò xét ý vị, nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Phảng phất cảm nhận được đến từ chính nghĩa nhìn chăm chú, Nhan Tuấn Trạch bỗng dưng dùng mình một cái, quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp cha mẹ Hảo Hảo ngồi cùng một chỗ, một bên ăn quả táo một bên kêu ngọt, không có bất kỳ cái gì khác thường. Cái này phục hồi như cũ tốc độ, đã đột phá chân trời. Đêm nay mặt trăng tính tròn, thời tiết cũng không tệ, có thể chấp hành dưới ánh trăng cái bóng nhiệm vụ này. Nhan Tuấn Trạch liên tiếp đem Khương Hảo nói với mình lời tâm tình lật qua lật lại lưng vô số lần. Bảo đảm tại thi hành nhiệm vụ lúc sẽ không phạm sai lầm. Hơn nữa giờ khắc này, hắn tin chắc cho dù ở khẩn trương dưới tình huống, cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Trở lại phòng ngủ đóng cửa lại. Dựa theo lệ cũ, đèn pin chuẩn bị hai chi, cách bật lửa, khăn lông khụt, loại sách tay camera cùng camera các loại, bộ chứa vào màu đen trong ba lô. Không dùng được được không dùng được, trước tiên bỏ vào lại nói. Sau đó Nhan Tuấn Trạch cấp Đường Chính Nghĩa gọi điện thoại, bảo hắn biết chính mình gần đây sẽ ghi một cái dò link video đồng thời thượng truyền. Đường Chính Nghĩa trả lời rất đơn giản. Nhan Tuấn Trạch làm mở mắt của ngươi ra bình đài vinh dự dò linh đại sư. Tốt nhất đề cử vị trí đã đang chờ đợi. Chỉ cần trong video đến, lập tức tiến vào cơ vị trí. Ăn cơm tối, Nhan Tuấn Trạch nói ban đêm muốn đi Chu Đại Lực kia một chuyến. Dù sao tiểu tử này đã bị hắn dùng làm vô số lần tấm một, cũng không kém lần này. Đại khái tám dưới dáng vẻ, hắn lưng màu đen ba lô ra cửa. Cha mẹ đều đang nhìn tivi, đồng thời căn dặn hắn chậm nhất 10 điểm trước kia nhất định phải về nhà. Theo Nhan Tuấn Trạch đến xem, Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn giống như càng ngày càng yên tâm chính mình. Cẩn thận nghĩ nghĩ, từ khi chính mình đoạt xá sau khi sống lại, không quản là trong nhà, còn là trong cư xá, kích cỡ sự kiện linh dị giống như đều giải quyết. Tuy là hai vợ chồng cũng không có chân chính ý thức được, nhưng trong tiềm thức lại đối với hiện tại chính mình thật yên tâm. Thậm chí có Nhan Tuấn Trạch ở nhà dưới tình huống, bọn họ sẽ không tự chủ được biến thật an tâm. Điểm này liền người trong cuộc chính mình cũng không phát giác. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể làm cho một thế này thân nhân an không lo sinh hoạt, đây là Nhan Tuấn Trạch trước mắt lớn nhất tâm nguyện. Đương nhiên, thắp sáng đồ phổ dùng hết khả năng đề cao sức mạnh. Mới là tất cả những thứ này bảo đảm. Cái này cũng rất trọng yếu. Rất mau tới đến sát vách tiểu khu, Nhan Tuấn Trạch nhìn xem hoa dạng nhạc viên chỗ sâu, hít sâu một hơi đi vào. Ta có thể trở về không chết 15 chương 133 dưới ánh trăng cái bóng một cầu đặt mua 5-10 hoa dạng nhạc viên tiểu khu quản lý tài sản đã sớm cùng chủ nhà trở mặt. Tiểu khu thành lập một cái ủy ban chủ sở hữu. Cho nên tiểu khu bảo an cùng nhân viên quét dọn đều từ ủy ban chủ sở hữu thu. Chỉ bất quá tài chính thường xuyên không đúng chỗ. Cho nên mướn nhân viên số lượng phi thường tinh giản. Dẫn đến tiểu khu vệ sinh rất kém cỏi. Không đạt được phong hoa tiểu khu bên kia hoàn cảnh chất lượng. Nhan Tuấn Trạch tiến vào hoa dạng nhạc viên thời điểm. Cửa ra vào vọng bên trong liền bảo an đều không có. Không biết kia cùng Trịnh đại gia quen thuộc bảo an đại ca. Có phải hay không lại chạy tới nói chuyện phiếm đi. Đài phun nước địa chỉ là tại hoa dạng nhạc viên tiểu khu khu một trong hoa viên. Tiểu khu khu số phân chia là theo tận cùng bên trong bắt đầu. Nhan Tuấn Trạch theo cửa lớn đi vào thời điểm. Thấy được tới gần cửa chính nơi này khu số đánh dấu vì khu 8. Như vậy khu 1 chính là tại tận cùng bên trong. Đoạn đường này đi đến đều có đèn đường. Hắn không có mở ra đèn zin. Cứ như vậy nhìn xem lâu thể cảnh ngoài khu số. Một đường xâm nhập. Rất đi mau đến có đánh dấu khu số một cầu thang bên ngoài. Vườn hoa Nhan Tuấn Trạch một bên lẩm bẩm, một bên bốn phía quay đầu xem xét. Trong này hắn trước kia chưa từng đi vào, cho nên chỉ có thể hiện tại lâm thời tìm kiếm. Đỉnh đầu mặt trăng vừa tròn vừa lớn, ánh trăng rơi xuống dưới, dù cho không có đèn đường cũng có thể rõ ràng thấy được bốn phía cảnh vật. Đây đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói phi thường lợi cho chấp hành nhiệm vụ. Tiếp tục dọc theo uốn lượn con đường hướng mặt trước đi đến ngoặt miệng. Sau đó hắn nhìn thấy một cái chỉ thị bài. Trên đó viết khu một vườn hoa. Đứng tại bảng hướng dẫn phía trước. Đi theo trên bảng hiểu mũi tên chỉ thị quay đầu nhìn lên. Cái này cái gọi là vườn hoa là tại khu một mấy tràng nhà cư dân mặt sau. Nhìn một cách khúc chính thông u. Đường nhỏ hai bên bao trùm hàng loạt rậm rạp thảm thực vật. Bởi vì rất ít lại có người đến nguyên nhân. Một ít thực vật đã đem đường nhỏ đều bao trùm. Không chú ý nhìn. Cơ hồ không phát hiện được. Lại hướng vườn hoa chỗ sâu nhìn lên trong tầm mắt chỗ biến rất hắc ám, thấy không rõ thứ gì. Cấp Nhan Tuấn Trạch cảm giác. Tựa như phía trước trong đêm tối chính ẩn núp một đầu cự thú. Miệng mở rộng. Lộ ra răng nanh. Đang chờ đợi chính mình. Đứng tại bảng hướng dẫn nơi này, chuẩn bị đi tới khu một vườn hoa một khắc, Nhan Tuấn Trạch mở ra trở về. Không có cách. Trước mắt nhiệm vụ đẳng cấp là rợn cả tóc gáy thấp. Cùng quay thân nữ nhiệm vụ giống nhau. Nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần đến. Thần chăm chú ứng đối. Hơn nữa cần phải dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở đến. Bất luận cái gì bất tuân theo quy tắc. Vọng tưởng lấy bạo lực hình thức cưỡng ép hoàn thành nhiệm vụ ý đồ. Chú định hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bởi vì mở ra trở về. Nhan Tuấn Trạch không có suy nghĩ nhiều. Đưa tay nắm thật chặt cổ áo. Bước nhanh dọc theo đường nhỏ đi hướng phía sau vườn hoa. Xuyên qua rậm rạp thảm thực vật. Điều này đường nhỏ đã mọc đầy cỏ dại. Lâu dài bị che lấp. Trên đường có chút trơn ướt. Nhan Tuấn Trạch không có cách. Mở ra một chi đèn zin chiếu vào dưới chân. Tốn hơn một phút đồng hồ đi tới một mảnh rộng lớn sân bãi bên trên. Nơi này chính là khu một vườn hoa. Vườn hoa là dùng thạch triệt trúc tạo. Liền dưới chân đều là từng khối cắt chỉnh tề gạch đá. Trung gian đồng dạng là một cái thạch triệt đài phun nước. Tám cái phương hướng đều lắp đặt phiến đá ghế dài. Quay chung quanh đài phun nước vừa vặn hình thành một cái vòng tròn hoàn hảo. Bất quá bởi vì lâu dài không có người đến đây, nơi này khắp nơi là ô uế, ẩm ẩm lộ ra một cỗ hôi thối. Quay chung quanh vườn hoa cây cối rối dài tương đối nhanh che lấp đến, đem xung quanh ghế dài trên không cơ hồ đều che lại. Bất quá còn tốt, trung gian đài phun nước phương hướng, vẫn như cũ bại lộ tại dưới ánh trăng, ánh mắt rất rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch đầu tiên là quan sát một chút toàn bộ hoàn cảnh. Ánh mắt tại đài phun nước chỗ ấy dừng lại mấy giây. sau đó gỡ xuống trên người ba lô, đem dạng đơn giản camera lấy ra, tìm cách tốt nhất quay chụp góc độ, đặt ở trong đó một cái trên băng ghế đá, ống kính nhắm ngay đài phun nước phương hướng, sau đó lại đem loại sách tay camera mang ở trước ngực, mở ra chốt mở khảo nghiệm một chút. Cho tới bây giờ, hắn còn không có tới gần đài phun nước, chính là sợ hãi đi qua liền sẽ phát động nhiệm vụ. Chờ sở hữu công tác chuẩn bị sẵn sàng, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt nhìn về phía đài phun nước, hít sâu một hơi, mở ra trên băng ghế đá camera, ngồi xổm xuống, đối ống kính nói: cái này chạy bằng điện suối phun đã từng điện giật chết một cái tuổi trẻ mỹ lệ nữ nhân. Nghe nói nàng một mực chờ đợi chờ một người đi đến cuộc hẹn. Mà chúng ta hôm nay dò linh ngay ở chỗ này, ta là chó con đi đêm. Dứt lời, Nhan Tuấn Trạch đứng người lên đối đài phun nước phương hướng đi tới. Ánh trăng như bạc, vẩy lên người đồng dạng rắc vào trước mặt đài phun nước bên trong. Đứng tại bên cạnh ao, Nhan Tuấn Trạch khẽ cúi đầu ánh mắt nhìn về phía trong ao. Tuy là từ khi chết người về sau, trong ao nước đã từng bị để trống, nhưng thời gian lâu như vậy, thông qua không ngừng trời mưa tích lũy, trong hồ lại có hàng loạt nước đọng. Nếu như một người trưởng thành đứng đi vào lời nói, đại khái có thể đến phần eo vị trí. Đương nhiên, trong nước đồng dạng có rơi xuống lá cây, túi rác, đồ ăn vặt, túi hàng các loại, hết thảy trôi lơ lửng ở mặt nước. Thần mẹ nó đồ ăn vặt túi hàng, Nhan Tuấn Trạch lầm bầm một câu. Tại trong ấn tượng của hắn, không quản ở chỗ nào, chỉ cần có xác rưởi tồn tại, liền xác định vững chắc sẽ có đủ loại đồ ăn vặt túi hàng cái bóng. Đứng tại bên cạnh ao, thăm dò hướng trong hồ nhìn thoáng qua. Bởi vì có hàng loạt xác rưởi cùng lá cây che chắn, cho nên cái gì cũng nhìn không thấy. Nhan Tuấn Trạch nghĩ nghĩ nhiệm vụ nhắc nhở. Phương Ngưng như cũ tại chờ đợi cái ước định kia. Chỉ cần có người nguyện ý cùng với nàng lưng dán lưng, tay nắm tay, cùng nhau ở dưới ánh trăng hứa hẹn vĩnh cửu. Chính đó hiện tại là chờ chờ, còn là trực tiếp chạy đài phun nước bên trong đi chạy trong nước lời nói, còn thế nào lưng dán lưng, tay nắm tay xem ra không có khả năng lắm. Nhan Tuấn Trạch cứ như vậy đứng tại ao một bên, ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Không bao lâu, hắn tự nhủ: như thế lớn mặt trăng, như vậy sung túc ánh trăng, trời trong đêm trăng tròn không sai a, sẽ không ra đi. Dứt lời, cứ như vậy mặt bên đối đài phun nước, đứng ở một bên vọng nguyệt than thở. Bất chi bất giác dòng thời gian trôi qua, đại khái 7-8 phút về sau, đài phun nước bên trong nước bỗng nhiên nhộn nhạo một chút, phát ra thanh âm rất nhỏ. Nhan Tuấn Trạch một mực tại chú ý bốn phía động tĩnh, nghe tiếng hắn lập tức đem lực chú ý đặt ở bên người, bất quá không có quay đầu đi nhìn. Nhiệm vụ bên trong cũng không có nhắc nhở nữ nhân này là không còn nhận ra đã từng bạn trai. Không nhận ra tốt nhất, nhưng nếu là đối tên kia dung mạo chấp niệm quá sâu, sợ là chính mình vừa nghiêng đầu liền sẽ để lộ. Cho nên lý do an toàn là không nhìn tới nàng, không cùng nàng chính diện nhìn nhau, có thể luôn luôn tựa lưng vào nhau tốt nhất. Nhưng đã nhiệm vụ không có nhắc nhở lời nói, Nhan Tuấn Trạch suy đoán có rất lớn tỷ lệ Phương Ngưng chấp niệm chỉ là hoàn thành lần này ước hẹn. Về phần cùng ai, có thể đã không có liên quan quá nhiều. Lại là một trận sóng nước tiếng động thanh âm truyền đến, lần này so với vừa rồi muốn rõ ràng rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch đồng dạng không đi nhìn, mà là dùng con mắt dư quang tại chú ý đài phun nước bên trong động tĩnh. Mơ hồ có thể thấy được, tại sóng nước tiếng động một lát sau, kia nổi lơ lửng hàng loạt lá cây trên mặt nước, một thân ảnh có chút chắp lên, mặt nước lá cây cũng đi theo chắp lên, dòng nước hướng hai bên trượt xuống, rầm rầm, theo thân ảnh này theo trong nước chậm rãi đứng lên. Hàng loạt tiếng nước tại thời khắc này dày đặc vang lên, truyền vào Nhan Tuấn Trạch lỗ tai. Đồng thời, một cỗ hôi thối tràn vào trong mũi. Ngươi tới. Một đạo thanh âm xa lạ đột nhiên truyền ra. Thanh âm này dị thường chói tai khó nghe,

Nghĩ nghĩ, lần trước có thể chính mình cái chữ kia nói sai, cho nên hắn còn là quyết định nói lại lần nữa cuối cùng câu nói này. Ta chỉ cần mỗi một giây ngươi còn tại ta bên cạnh. Thanh âm chưa dứt, thân thể của hắn run lên bần bật. Tại sắp uể oải đi xuống nháy mắt, toàn bộ thân thể phù một tiếng, bị bám vào Phương Ngưng lưng bên trên. Hàng loạt dính liền huyền dịch thẩm thấu ra, đem hai cố thân thể dán thật chặt hợp lại cùng nhau. Ta có thể trở về không chết. 15 chương 136 dưới ánh trăng cái bóng bốn cầu đặt mua 8-10 kiểm tra đến túc chủ sắp gặp tử vong. Phát động sắp chết tự động trở về. Lần này tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng 1000 điểm. Nhan Tuấn Trạch lần nữa lúc thanh tỉnh, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trong đầu của chính mình tin tức nhắc nhở. Nghĩ không ra lần thứ hai theo sát sắp chết tự động trở về vậy mà lại tăng gấp bội tiêu hao hết năng lượng. Lần thứ nhất tự động trở về tiêu hao 500 điểm, mà lần thứ hai vậy mà liền thành 1000 điểm. Nếu như còn phải lại tới một lần, Nhan Tuấn Trạch không dám tưởng tượng. Trước mắt hắn tổng cộng chỉ có 4400 điểm gì thứ nguyên năng lượng. Nếu như là như vậy cách hao tổn pháp lời nói, phỏng chừng lại đến hai lần chính mình là được triệt để chết. Bất quá, hiện tại hắn cũng biết đại khái vấn đề nằm ở đâu. Cũng không phải là sau cùng lời tâm tình cả câu đều có vấn đề. Vấn đề là xuất hiện ở đoạn này lời tâm tình một câu cuối cùng. Làm hắn nói ra ta chỉ cần mỗi một giây ngươi còn tại ta bên cạnh về sau. Tai nạn lập tức liền giáng lâm. Hơn nữa đến từ sau lưng dán chặt lấy Phương Ngưng tử vong công kích thực sự không nên quá hoàn mỹ. Dù cho có chuẩn bị, nhưng Nhan Tuấn Trạch vẫn như cũ căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Một chiêu liền bị cái này lệ vượt nháy mắt xếp. Chỉ là hiện tại suy nghĩ cẩn thận, có thể là bởi vì hắn cùng Phương Ngưng song lưng dán lưng nguyên nhân, dẫn đến đối phương muốn nháy mắt xếp chính mình rất dễ dàng. Tựa như lúc trước trong lúc vô tình tới gần quá quay thân nữ đồng dạng. Sai rồi, một câu cuối cùng lời hứa là sai. Khương Hảo tiểu tử thúi này Nhan Tuấn Trạch giờ phút này trong lòng hiểu rõ. Bất quá thay cái góc độ cân nhắc lời nói, gia hỏa này trước kia kém chút bị Phương Ngưng bức cho điên, một mực tại trốn tránh, có thể cũng sẽ theo bản năng tận lực muốn quên mất cái này. Nhường hắn lại nói ra tới liền sẽ nôn lời tâm tình. Không quản như thế nào, không thể lại tiếp tục sai xuống dưới. Nghĩ được như vậy, Phương Ngưng đã tại mở miệng nói còn nhớ rõ chúng ta cùng nhau đã nói sao. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời nàng, mà là trực tiếp khởi động trở về. Trở về đã đến giờ, hắn mới vừa tới đến đài phun nước chỗ vườn hoa, còn không có tới gần suối phun một khắc. Để túi đeo lưng xuống, Nhan Tuấn Trạch liếc qua đài phun nước phương hướng. Lúc này chính mình còn không có đi qua, Phương Ngưng ác linh cũng sẽ không theo kia tràn đầy ô uế trong nước hồ leo ra. Nhìn đồng hồ, tuy là đã là ban đêm, nhưng thời gian vẫn hơi sớm. Nhan Tuấn Trạch lấy điện thoại di động ra, bấm Khương Hảo điện thoại. Bên kia rất nhanh kết nối. Khương Hảo thanh âm truyền đến đồng thời đối với Nhan Tuấn Trạch lần nữa đánh tới. Hắn tựa hồ không có ngoài ý muốn cảm giác. Thật hiển nhiên, gia hỏa này còn nhớ rõ hoặc là đã giữ Nhan Tuấn Trạch dãy số. Người trừ linh tiên sinh. Khương Hảo kết nối sau liền xuất hiện một câu. Nhan Tuấn Trạch chưa hề nói mặt khác lời khách sáo. Hỏi ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi nói cho ta các ngươi thường xuyên nói kia mấy câu, đến cùng có sai hay không, đặc biệt là một câu cuối cùng. Khương Hảo tại đầu bên kia điện thoại một trận cười khổ, trong giọng nói mang theo áy náy. Nói đến sau ngươi sau khi cúp điện thoại, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, bất quá thật nhớ không rõ lắm. Giống như câu nói sau cùng là cái gì sông cạn đá mòn, cái gì kiếp sau, cái gì vĩnh viễn, ta đều không cần. Ta chỉ cần mỗi một giây ngươi còn tại ta bên cạnh. Không đúng. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, ta trong trí nhớ cùng ngươi nói câu nói này giống nhau như đúc, không có sai. Bất quá sự thật chứng minh kia là sai. Anh ngươi là thế nào chứng minh? Khương Hảo giọng nói có kinh ngạc. Ta làm cái gì cần giải thích cho ngươi sao? Nhan Tuấn Trạch hỏi lại. Không, không, này cũng không cần. Người trừ linh tiên sinh, ngài hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ. Khương Hảo vội vàng nói. cẩn thận nghĩ một hồi, lại nói cho ta. Đối với hắn giải thích Nhan Tuấn Trạch không dành để ý. Trên thực tế, Nhan Tuấn Trạch còn có chút thống hận gia hỏa này. Nếu không chính mình gì thứ nguyên năng lượng cũng sẽ không bạch bạch tổn thất 1.500 điểm. Phải biết tại không hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống, tuy là đã thắp sáng gì thứ nguyên năng lượng tuyến thời gian đoạn sẽ phục hồi từ từ, nhưng kia tốc độ khôi phục giống như tốc độ như rùa. Lần này nhiệm vụ bên trong sai lầm, không biết cần nhờ phục hồi từ từ lời nói bao lâu mới có thể xong khôi phục lại. Ừ, anh ta suy nghĩ một chút. Khương Hảo tại đầu kia không ngừng gật đầu, thái độ cũng là thành khẩn. Chủ yếu là sợ hãi Nhan Tuấn Trạch nơi này nếu là không thu thập được Phương Ngưng lời nói, Phương Ngưng sẽ đích thân tìm tới hắn gặp mặt nói chuyện. Liền câu nói sau cùng kia ta nhớ không rõ lắm. Sau một lúc lâu Khương Hảo nói, ngươi hãy nói một chút. Nhan Tuấn Trạch cũng không có thúc hắn, nếu không đối phương vừa sốt ruột ký ức hiệu quả ngược lại không tốt. U, V, G, W, W, M. Khương Hảo gằn từng chữ, ta chỉ cần mỗi một giây ngươi còn tại ta bên cạnh, không đúng không đúng, ta chỉ cần mỗi một giây. Ăn, mỗi giây tiếp theo. Ngươi còn tại ta bên cạnh. Ta chỉ cần. Một giây sau. Ngươi tại ta bên cạnh cũng không đúng. Có thể là trung gian câu kia. Nhan Tuấn Trạch đồng dạng tại suy nghĩ, giờ phút này lên tiếng nhắc nhở. Khương Hảo dừng lại một lát. Một lần nữa nói cái gì sông cạn đá mòn. Cái gì kiếp sau. Cái gì vĩnh viễn. Ta đều không cần. Ta chỉ cần. Mỗi giây tiếp theo. Ngươi còn tại ta bên cạnh. Ngươi nói là câu này là đúng, nếu như ngươi còn không có nghĩ đến mặt khác lời nói, liền hẳn là câu này. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Ngươi suy nghĩ một chút. Đã mỗi một giây ngươi muốn tại người nàng bên cạnh. Mặt trước cái kia còn nói cái gì không cần vĩnh viễn. Không cần sông cạn đá mòn, mỗi một giây ngươi đều tại người nàng bên cạnh. Còn không phải vĩnh viễn sao, cho nên. Ta cảm giác lặp lại. Ừ, hình như là dạng này. Khương Hảo phụ họa nói. Cho nên nếu bàn về câu ý tứ xính liền lời nói, mỗi giây tiếp theo muốn thỏa đáng điểm. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, nàng không cần cùng ngươi sông cạn đá mòn. Không cần cùng ngươi hiếp sau. Cũng không cần cái gì vĩnh viễn. Chỉ cần. Ngươi mỗi một cách một giây sau tại bên cạnh hắn. Đây là một loại thật gặp may cùng nhịp ngợm thuyết pháp. Mỗi một cách một giây sau ngươi đều cùng với nàng. Liền không lại cần phía trước nâng lên những cái kia vĩnh cửu đồ vật. Đúng vậy, chính là như vậy. Khương Hảo phảng phất tỉnh ngộ lại, giọng nói biến kiên định, ta chỉ cần mỗi giây tiếp theo ngươi còn tại ta bên cạnh. Ăn chính là câu này, sẽ không sai. Xác định. Ta xác định chính là câu này không sai được. Nhan Tuấn Trạch lộ ra dáng tươi cười, Khương Hảo tiên sinh, ngươi phải biết ta đã hao không nổi nha. Nếu như còn bị ta phát hiện là sai, dù cho Phương Ngưng không tìm đến ngươi, dựa vào chúng ta người trừ linh thủ đoạn. Đến lúc đó bên cạnh ngươi tùy thời đi theo cách du linh. Ta nghĩ ngươi nửa đời sau liền cơ bản cáo biệt người bình thường sinh sống nha. Bên đầu điện thoại kia Khương Hảo thình lình một cái run rẩy, sắc mặt trắng nhợt. Trầm mặt nửa ngày. Lần nữa mở miệng nói, người trừ linh tiên sinh. Ta dám thề. Nhất định là câu này. Ngươi lời vừa rồi nhường ta nhớ ra rồi. Tốt, lại tin tưởng ngươi lần này cũng là một lần cuối cùng. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại. Nhìn một chút đài phun nước. Dựa theo vừa rồi thao tác. Hắn lần nữa trên băng ghế đá bày đặt, đồng thời mở ra camera. Chính mình mặc hảo loại sách tay camera. Bất quá lần này, hắn đem camera đặt ở trên vai, hơi tới gần sau lưng vị trí. Dù sao là cùng Phương Ngưng lưng dán lưng. Theo dễ dàng cho bạn trên mạng quan sát góc độ. Camera hướng về sau Phương có thể rất rõ ràng thấy được Phương Ngưng theo đài phun nước bên trong xuất hiện một màn. Hù chết trên bình đài đám kia tìm kích thích đám gia hỏa. Ta có thể trở về không chết 15 chương 137 dưới ánh trăng cái bóng năm cầu đặt mua 9-10 đương nhiên. Có lần thứ nhất bị Khương Hảo hố kinh nghiệm. Lần này Nhan Tuấn Trạch cũng không có đem quá nhiều hy vọng song đặt ở tiểu tử này trên người.

linh dị đẳng cấp cao, như vậy cái này nhiệm vụ đẳng cấp bình thường mà nói đều sẽ tương đối cao. Nhưng cái này cũng có ngoại lệ. Lại tỉ như nói, cái này linh dị rất khó đối phó. Hoặc là hoàn thành cái này nhiệm vụ phương thức rất đặc thù. Như vậy cái này nhiệm vụ đẳng cấp cũng đồng dạng sẽ tương đối cao, cũng không dễ dàng hoàn thành. Dưới ánh trăng cái bóng nhiệm vụ này đã thăng cấp làm rợn cả tóc gáy thấp. Mà Phương Ngưng sức mạnh có thể cũng là đồng bộ tăng lên. Đương nhiên cũng có thể là nhiệm vụ hình thức có chuyển biến. Biến đồng dạng không tại đơn giản như vậy. Chí ít Phương Ngưng cùng còn không có cùng Khả Nhi ràng buộc tiến hóa phía trước quay thân nữ đồng dạng. Tại song đến gần dưới tình huống, có thể một chiêu nháy mắt xếp nhan tuấn trạch. Chẳng qua nếu như đây chính là rợn cả tóc gáy đẳng cấp nhiệm vụ, lại hình như thiếu sót cái gì. Mà giờ khắc này, nhan tuấn trạch biết rồi. Cái này không thể nói là nhiệm vụ trừng phạt. Bởi vì chỉ cần mình biểu hiện nhường Phương Ngưng hài lòng, liền có nhất định tỷ lệ sẽ nhường nàng thích quấn lên chính mình. Không quản thích đến cùng là Khương Hạo còn là những người khác. Tóm lại, phần này thích có lẽ sẽ tiêu tán, cũng có lẽ liền theo giờ khắc này, một lần nữa tìm tới kết cục. Hiện tại nhan tuấn trạch nghiêm trọng hoài nghi, Phương Ngưng thích lần nữa tìm được kết cục. Giống như phía trước nói cái kia hứa hẹn đồng dạng, nàng hy vọng mỗi giây tiếp theo đều canh giữ ở bên cạnh mình. Kỳ thật nhiệm vụ sau khi hoàn thành sự không chắc chắn, nhan tuấn trạch đã thấu hiểu rất rõ. Tỉ như gọi đầu nhiệm vụ, cũng không có nói Khả Nhi sẽ lưu lại ở tại bên cạnh mình. Nhưng sự thực là Khả Nhi chủ động lưu lại. Cho nên đối với dưới ánh trăng cái bóng nhiệm vụ cuối cùng diễn biến thành dạng này, hắn có thể tiếp nhận. Chỉ là trên tình cảm, thật cử tuyệt. Bây giờ nghĩ lại, muốn hoàn thành hảo nhiệm vụ này, liền nhất định sẽ có rất lớn tỷ lệ khiến cho Phương Ngưng sẽ hâm mộ với mình. Hơn nữa nhan tuấn trạch còn nhớ rõ, nhiệm vụ nhắc nhở phàm là Phương Ngưng nói, chính mình dám nói một cách không chữ thử xem. Hảo mẹ nó bá đạo nữ nhân, nếu như bây giờ nói không, chắc chắn chờ đợi tuyệt đối lại là có một vòng mới nháy mắt xếp. Ai? Nhan tuấn trạch ngửa mặt lên trời đối minh nguyệt thở dài, trầm mặt một lát sau, lại một lần nữa nhìn về phía Phương Ngưng. Được. Nhiệm vụ nhắc nhở tại thời khắc này bắn ra. Dưới ánh trăng cái bóng, rợn cả tóc gáy thấp, đã hoàn thành thu hoạch được 1000 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Hữu nhị nhắc nhở ngươi đã thành công thu hoạch được Phương Ngưng ái mộ, nàng thích, rất điên cuồng. Phương Ngưng bán tố linh. Trước mắt độ thiện cảm thân mật dị dạng cùng thời khắc đó. Đứng tại nhan tuấn trạch trước mắt Phương Ngưng. Ngầm cứng ngắc đầu. Phô hoát trong mắt đối trên trời minh nguyệt. Nàng lúc này đột nhiên phát ra vui sướng tiếng cười ta thích ánh trăng. Sau đó cúi đầu xuống, phảng phất tại nhìn xem nhan tuấn trạch theo kia tê liệt trong cổ họng mỗi chữ mỗi câu nói. Thích ngươi. Lời nói vừa dứt, ngay tại nhan tuấn trạch ngay dưới mắt, Phương Ngưng kia cháy đen thân thể mắt thường có thể thấy hóa tan. Hàng loạt mực đậm màu đen dung nhập mặt đất, tạo thành một cái bóng đen rườm rà. Bóng đen này không có thực chất, mà là đúng như một người cái bóng, một người. Cái bóng thấy được sờ không được. Tại cái này màu đen cái bóng hình thành nháy mắt. Như là nước chảy hướng chảy nhan tuấn trạch phương hướng. Tại hắn không hề phòng bị lúc. Cái này cái bóng trực tiếp dung nhập vào nhan tuấn trạch ở dưới ánh trăng cái bóng bên trong. Trước sau phát sinh thời gian bất quá 2-3 giây. Tình huống như thế nào nhan tuấn trạch xứng sờ. Ý thức được không ổn. Hắn lập tức đóng lại ca mê ra. Phóng tới trên băng ghế đá bày đặt tốt dạng đơn giản ca mê ra. Toàn bộ đem tất cả mọi thứ nhét vào tựa ở một bên màu đen trong ba lô. Sau đó dẫn theo ba lô dọc theo lúc đến đường mòn chạy tới. Chạy đến trong ngách nhỏ về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua chạy bằng điện suối phun phương hướng. Hết thảy đều im ắng. Quay chung quanh đài phun nước bốn phía. Hoàn toàn tĩnh mịch. Phảng phất Phương Ngưng cho tới bây giờ liền không tồn tại qua. Không đúng. Vừa rồi Phương Ngưng biến thành dưới ánh trăng cái bóng. Này cũng bóng rõ ràng liền chui tiến vào cái bóng của mình bên trong. Nhan tuấn trạch nhanh chóng suy tư. Tuy là vừa rồi biến hóa phát sinh rất nhanh. Nhanh đến mức nhường người trở tay không kịp. Nhưng hắn vẫn như cũ thấy rõ ràng. Phương Ngưng hóa thành bóng đen. Giống như cùng mình cái bóng dung hợp lại với nhau. Cùng một chỗ cùng mình dung nhập cùng nhau suy nghĩ dâng lên, nhường Nhan Tuấn Trạch không tự chủ được dùng mình một cái. Mở ra trước tiên lấy ra đèn pin. Đường mòn hai bên cây cối rậm rạp. Đỉnh đầu cành lá rậm rạp. Liền ánh trăng cũng thẩm thấu không tiến vào. Nơi tay điện quang mang chiếu xuống. Nhan Tuấn Trạch bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua đường mòn. Đi tới kia có bảng hướng dẫn tiểu khu con đường phía trước. Hắn không có dừng lại, nhanh chóng hướng hoa dạng nhạc viên tiểu khu cửa chính đi đến. Lúc này, không có đỉnh đầu cây cối che chắn. Ánh trăng lần nữa tung xuống. Chiếu vào mặt đất nhanh chóng hành tẩu Nhan Tuấn Trạch. Tại bên chân của hắn bên phải phía trước tạo thành một cái thu nhỏ cái bóng. Đại khái đi ra hơn 10 bước về sau. Đoàn kia cái bóng vừa gì bắt đầu trở nên lớn. Lập tức theo đen như mực cái bóng bên trong. Một cái mảnh khảnh bóng đen cánh tay đưa ra ngoài. Bò lên trên Nhan Tuấn Trạch bắp chân. Một phát bắt được. Ngay tại đi nhanh Nhan Tuấn Trạch bước chân khẽ vấp. Lập tức hướng phía trước đánh tới. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Dưới thân cái bóng dọc theo cước bộ của hắn bắt đầu trèo lên trên. Đồng thời phát ra khàn giọng mà vượt dị tiếng cười. Nghe thanh âm này. Chính là kia vừa rồi tại Nhan Tuấn Trạch ngay dưới mắt biến mất Phương Ngưng. Chỗ hai chân. Một cỗ băng hàn tràn lan lên đến. Nhan Tuấn Trạch giờ khắc này rốt cuộc minh bạch đến. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng. Tại cái kia vượt dị băng hàn vẫn chưa hết ăn mòn đi lên lúc. Lập tức liền lăn một vòng. Một giây sau toàn bộ thân thể úp tiến vào bên đường một gốc cảnh quan cây dưới cây. Cây này nhánh cây lá cây không tính thật rậm rạp, nhưng cũng vừa hảo đủ ngăn trở ánh trăng chiếu xạ. Tại hắn lăn đến dưới cây về sau, dưới chân cái bóng lập tức biến mất, trên đùi băng lãnh cảm giác đồng dạng không thấy. Nhan Tuấn Trạch còn chưa kịp ngồi dậy. Nhưng giờ phút này hắn nhịp tim như lồi. Thử cong một chút hai chân. Không có gì thường. Không có gì thường liền tốt. Tại hắn trốn ở dưới cây này về sau. Bởi vì dưới chân cái bóng không thấy. Cho nên Phương Ngưng cũng đi theo biến mất. Xong. Nhan Tuấn Trạch mang theo cười khổ. Chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Nhìn xem bên ngoài trên đất ánh trăng. Tâm lý có một cách không tốt kết luận. Từ nay về sau. Chí ít tại không có tìm tới như thế nào giải quyết rơi Phương Ngưng biện pháp phía trước. Chỉ sợ hắn cũng không còn có thể bại lộ tại dưới ánh trăng. Còn có hay không so với đây càng tao thao tác vậy mà dung nhập cái bóng của mình bên trong. Nhan Tuấn Trạch ngồi dưới tàng cây, dựa lưng vào trên cành cây, lắc đầu lộ ra cười khổ. Về sau, xem ra rợn cả tóc gáy cấp bậc trở lên nhiệm vụ. Chính mình tại tiếp được phía trước muốn cực kỳ thận trọng. Tốt nhất ít chạm thì tốt hơn. Hiện tại hắn tin tưởng. Lần trước quay thân nữ nhiệm vụ. Nếu như cuối cùng nếu không phải mẹ con nhận nhau. Thêm vào Khả Nhi đối với mình lại phi thường thân mật. Chỉ sợ quay thân nữ tuyệt sẽ không nhường hắn hôm nay còn có thể bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Điểm này. Theo quay thân nữ mang theo Khả Nhi chạy. Đối Nhan Tuấn Trạch nơi này căn bản không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ liền có thể nhìn ra được. Ngồi dưới tàng cây một hồi lâu, Nhan Tuấn Trạch mới cuối cùng tiếp nhận sự thật này. Hiện tại xem ra, chỉ cần không bị ánh trăng chiếu xạ, không cần ở dưới ánh trăng hình thành cái bóng của mình. Hẳn là liền sẽ không dẫn tới Phương Ngưng đối với mình yêu ngươi yêu đến giết chết ngươi bất luận cái gì hành động. Sau này chú ý một chút, chỉ có chờ tìm được biện pháp giải quyết lại nói. Nghĩ được như vậy. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, vừa mới 9 giờ rưỡi, không tính rất khuya. Hắn cấp phụ thân Nhan Đại Quốc gọi điện thoại cha, ăn ta bây giờ tại sát vách hoa dạng nhạc viên tiểu khu. Ngươi qua đây tiếp ta một xuống. Nhớ ký mang một cây dù đến. Muốn trong nhà lớn nhất cái kia thanh hoàng phi hồng đánh nhau chuyên dùng con trai nhi dù che mưa. Không, không trời mưa, ngươi lấy trước đến lại nói. Ta có thể trở về không chết 15 chương 139 làm Nhan Đại Quốc cầm ô lớn sang đây xem gặp Nhan Tuấn Trạch thời điểm. Hắn là một mặt mộng bức. Đêm nay phong thanh trăng sáng, ánh trăng như nước.

hơi suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên bấm một cái mã số. Chỉ chốc lát sau bên kia kết nối. Ngươi tốt, Đường biên tập. Trình Cảnh Đình lộ ra mỉm cười. Ừ, Cảnh Đình, ngươi tốt. Đường Chính Nghĩa thanh âm truyền đến. Ta muốn hỏi một chút. Cái kia gọi là chó con đi đêm người có phải hay không là ngươi đang phụ trách? Trình Cảnh Đình không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Đường Chính Nghĩa chần chờ một chút, hỏi là có vấn đề gì sao? A, nghĩ mời ngươi giúp ta liên lạc một chút hắn. Trình Cảnh Đình nói. Hắn video rất không tệ, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ hợp tác với hắn. Hợp tác? Đường Chính Nghĩa hơi kinh ngạc. U, V, G, W, W, M. Trình Cảnh Đình cười nói ngươi cũng biết. Ta cùng rất nhiều linh dị đội thám hiểm đều có liên hệ. Nếu như chó con đi đêm đồng ý hợp tác với chúng ta lời nói. Nơi này vừa vặn còn có mấy cái từ đầu linh dị hiện trường luôn luôn không có khai quật. Có thể thử một chút. Ta đây phải hỏi một chút hắn. Đường Chính Nghĩa gật đầu. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Trình Cảnh Đình cúp điện thoại. Lúc này tới gần tường dọc theo kia sắp xếp thổ bình bên trong. Trong đó một cái bao có màu đỏ vải nắp bình lại đi lên giật giật. Tựa hồ bên trong có đồ vật tại thôi động nó. Trình Cảnh Đình hé miệng mỉm cười, nhìn xem cái kia thổ bình tự nhủ chẳng lẽ nghĩ sớm ra tới. Hợp tác Nhan Tuấn Trạch hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vừa mới thấy được một cái gọi Trình Cảnh Đình người tại bình luận khu phía dưới. Bình luận chính mình video. Lúc này mới chỉ chớp mắt. Gia hỏa này liền thông qua Đường Chính Nghĩa phát tới thân mời. Đúng, Đường Chính Nghĩa giải thích. Trình Cảnh Đình tại bình đài thật nổi danh. Kiêm chức chủ bá. Rất nhiều bạn trên mạng gọi hắn Đình Thiếu. Gia hỏa này cùng mấy cái giới kinh doanh đại ngạc đều có mật thiết vãng lai. Cùng những người này thành lập dò linh hàng ngũ đánh cho rất nóng. Nói như vậy, tại chúng ta bình đài sức mạnh rất mạnh mẽ, liền tổng giám đốc cũng không dám đắc tội. Ngượng ngùng, ta không cùng người hợp tác. Có lần thứ nhất hợp tác kinh nghiệm, hiện tại Nhan Tuấn Trạch thật phản cảm loại này cùng người bình thường hợp tác dò linh hình thức. Nếu như đối phương đều là người trừ linh ngược lại cũng dễ nói một ít. Suy cho cùng. Đám người này chỉ là đối dò linh rất có kinh nghiệm người. Bất quá vẫn là người bình thường. Đường Chính Nghĩa tại đầu bên kia điện thoại sửng sốt một chút. Dò hỏi xác định không hợp tác với bọn họ những người này thượng truyền linh dị video nhiệt độ cũng rất cao. Nếu như các ngươi cùng nhau hợp tác. Tin tưởng video lửa nóng trình độ lại còn nước lên thì thuyền lên. Không quản là bị video người mua nhìn chúng. Còn là trực tiếp treo bình đài trả tiền xem. Đây đều là một bút con số không nhỏ không cần. Nhan Tuấn Trạch vẫn là bác bỏ, không quen cùng những người khác hợp tác. Ngươi lần trước không phải hợp tác qua một lần sao cùng ngươi đồng học. Đường Chính Nghĩa còn là không cam tâm, nhắc nhở. Cũng chỉ có một lần kia. Nhan Tuấn Trạch cười cười. Lần trước nếu như không phải cần người nện tường, hắn mới sẽ không lôi kéo Chu Đại Lực đi. Mà Chu Đại Lực thằng nhãi này lại nhát gan. Nếu như không gọi Bảo Khiết cùng Tưởng Dụ Hân cùng đi nói. Thằng nhãi này tuyệt đối không đáp ứng tham gia. Lại thêm muốn để Bảo Khiết làm video. Một tới hai đi. Lâm thời đội thám hiểm lúc này mới tổ kiến. Nhưng cũng may hết thảy tiến hành thuận lợi, không ra đại sự. Bất quá điều này cũng làm cho Nhan Tuấn Trạch quyết định. Sẽ không tiếp tục cùng người bình thường cùng nhau dò linh. Trừ phi là cùng người trừ linh. Đường Chính Nghĩa lại khuyên một lát. Gặp Nhan Tuấn Trạch miệng vẫn như cũ nảy ra không động. Hắn không có cách nào. Nói rồi vài câu sau cúp điện thoại. Sau đó Đường Chính Nghĩa cấp Trình Cảnh Đình đánh qua. A, hắn sẽ không gia nhập dò linh hàng ngũ. Ăn tốt, không có gì. Trình Cảnh Đình cười tủm tỉm cúp điện thoại. Trên mặt nhìn không ra có chút không thoải mái. Từ trên giường đứng lên. Mặc quần áo tử tế cùng giày. Đi tới kia sắp xếp thổ bình bên cạnh ngồi xuống. Bao vây có màu đỏ vài cái nắp thổ bình. Giờ phút này cái nắp di chuyển tương đối nhiều lần. Kia thổ bình đồ vật bên trong. Tựa hồ nóng này muốn chạy đến. Nhìn bộ dạng này hẳn là không sai biệt lắm có thể. Trình Cảnh Đình lấy điện thoại di động ra nhìn một chút phía trên lịch ngày. Một cái tay đưa tới. nhấc lên màu đỏ vài cái nắp. Cái này thổ bình bên trong toát ra một đoàn màu xanh khí tức. Bay hơi đến không trung không thấy. Tăm hơi. Cùng thời khắc đó, một cỗ khó mà hình dung hôi thối đập vào mặt. Hun đến hơn phân nửa gian phòng ốt bộ là một loại mục nát khô bại mùi vị. Trình Cảnh Đình đem cái nắp để dưới đất. Đưa tay tới. Trực tiếp vươn vào mở ra thổ bình bên trong. Một trận phảng phất tại bùn loãng bên trong khuấy động thanh âm truyền ra. Lập tức Trình Cảnh Đình biểu lộ khẽ giật mình. Lộ ra nét mừng. Tay phải của hắn bắt lại bình bên trong thứ gì bỗng nhiên túm ra tới. Trong tay hắn chính là một người màu xanh nam hải linh dị. Cái này linh dị ra thổ bình hậu thân thể nhục mắt có thể thấy được trở nên lớn lớn lên. Dài đến đại khái 5 tuổi khoảng chừng sau đình chỉ. Hài đồng không có phát ra một điểm thanh âm. Tại Trình Cảnh Đình bàn tay buông ra về sau. Hắn rơi xuống mặt đất. Thân trần đứng thẳng đứng ở một bên. Thối hoác chất lỏng màu xanh không ngừng theo trên người nhỏ xuống. Trong hốc mắt cũng có chất lỏng màu xanh chảy ra. Bất quá trong mắt lại chỉ còn lại lòng trắng. Bính sống ra tới. Trình Cảnh Đình không có để ý đứng ở một bên nam đồng. Mà là quay đầu lại. Đối kia đứng lặng tại màn che dưới. Che kín âm hàn khí tức đầu ngủ màu trắng nữ tử nói tới phiên ngươi ồ. Hai ngày sau đó. Vừa mới ăn cơm tối, Nhan Tuấn Trạch nằm ở nhà trên ghế salon xem TV, Chu Đại Lực điện thoại bỗng nhiên đánh tới. Nhan Tuấn Trạch cầm điện thoại lên nhìn một chút. Ấn xuống nút trả lời. Chu Đại Lực thanh âm lập tức truyền ra. Không hề nói gì. Chỉ là phát ra ha ha ha ha tiếng cười to. Chúc mừng ngươi. Nhan Tuấn Trạch nói một câu, sau đó cúp điện thoại tiếp tục xem TV. Bên đầu điện thoại kia Chu Đại Lực một mặt mộng bức, dáng tươi cười còn treo ở trên mặt, viết kép xấu hổ. Sau đó hắn lần nữa đã gọi đến. Nhan Tuấn Trạch nghe về sau. Chu Đại Lực lập tức đổ ập xuống hỏi ta mẹ nó chỉ là cười vài tiếng. Nói đều không nói. Ngươi chúc mừng cái gì Nhan Tuấn Trạch nói. Lấy ngươi nước tiểu tính chất. Không phải đụng tới cao hứng chuyện. Sẽ cười được ngốc như vậy bút mà hai ngày này còn có thể để ngươi cao hứng chuyện. Dĩ nhiên chính là thi đậu Thiên Minh Thể Viện. Nói đúng Chu Đại Lực cũng không quản Nhan Tuấn Trạch như thế nào liệu sự như thần. Hưng phấn nói ta tại Giả Lai Hương quán ba đã đặt xong vị trí. Chỉ chúc ta mấy cái thân thiết đồng học. Bảo Khiết. Tưởng Dụ Hân đều muốn đến. Ngươi mau tới đây chúng ta ăn mừng một trận ta liền chờ một lúc đưa chúng ta về nhà thần đà chuyến đặc biệt đều đã đặt xong. Mọi người chơi một hồi. 9 giờ liền hồi. Nhan Tuấn Trạch đem điện thoại theo bên tai lấy ra. Từ trên ghế salon ngồi dậy. Ngó giáo giác liếc nhìn ngoài cửa sổ hôm nay thời tiết rất tốt a trăng sáng sao thưa. Đúng vậy a thời tiết rất tốt. Chu Đại Lực vội nói. Thời tiết quá tốt rồi. Không tới. Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại. Chu Đại Lực lần nữa một mặt mộng bức. Sau một lúc lâu lại đánh tới ta nói tiểu Tuấn Tuấn. Mẹ nó kiếm cớ cũng phải tìm cái ra dáng điểm a cái gì gọi là thời tiết quá tốt rồi vậy ngươi muốn chờ cái gì thời tiết mới ra ngoài. Hạ mưa to còn là hạ mưa đá nói đúng. Nhan Tuấn Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng nếu không các ngươi tổ đi ta thật không tới. Ngươi người này. Chu Đại Lực vội la lên người ta Bảo Khiết nghe nói ngươi muốn tới. Còn đem nàng cái gì thân thích đều gọi đi qua. Nói trước mấy thời gian chuẩn bị tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi cứ như vậy thả người ta bổ câu ồ Nhan Tuấn Trạch lần nữa ngồi thẳng người.